Vô địch kiếm vực, chương 1862, tinh thần hộ thể thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp theo Vân Bích đi tới nhất tọa núi lớn chân núi xuống đại sơn cuối cùng. Có một tòa thủy đàm, bất quá, nước bên trong có chút quái dị, bởi vì này chút thủy toàn bộ chuyển tinh lam sắc. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bích, sau người mỉm cười. Thiên ma đàm. Bên trong cũng không phải cái gì thủy, mà là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau hắn quay đầu nhìn về phía cái kia thiên ma đàm. Nhìn kỹ hạ chi về sau, Dương Diệp phát hiện, bên trong chảy xuôi đúng là tinh thần chi lực. Bất quá, với hắn bình thường nhìn thấy tinh thần chi lực có chút bất đồng. Vân Bích nói, cái này tinh thần chi lực là tinh không sâu chỗ tinh khiết nhất tinh thần chi lực. Bởi vì chúng ta đang thu thập tinh thần chi lực chi về sau, lại tiêu hao đại lượng nhân lực đem bên ngoài tịnh hóa, làm cho bên ngoài không có một tia tạp chất. Người như thôn phệ những thứ này tinh khiết nhất tinh thần chi lực, nhục thân nhất định có thể đạt được một cái độ cao mới. Dương Diệp kinh ngạc nói, những thứ này đều là cho ta sao? Vân Bích biểu tình thoáng cứng đờ, thế nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, tự nhiên không phải, chỉ cần ngươi nhục thân đạt được thần lực kỳ là đủ. Những thứ này tinh thần chi lực, là ta tiền bối khổ cực thu thập, mục đích là vì bồi dưỡng được càng nhiều hơn thiên tài. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có ở nói nữa. Dương Diệp cười mỉa cười, ta chính là chỉ đùa một chút. Vân Bích khẽ gật đầu, để bày tỏ ta thiên ma tộc thành ý, ta nguyện ý trước giúp ngươi để thăng nhục thân. Nói lấy. Nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong sát na, cái kia thiên ma đàm bên trong tinh thần chi lực bắt đầu sôi trào lên. Dương Diệp nói, người không sợ ta đổi ý, Vân Bích nhìn thẳng Dương Diệp. Người biết không, Dương Diệp nói, vạn nhất đổi ý đâu, Vân Bích đạm thanh nói, có thể, người có thể thử xem. Dương Diệp cười cười, không có đang nói cái gì, ngay sau đó, thân hình hắn run lên, chui vào cái kia thiên ma đàm bên trong. Làm Dương Diệp tiến nhập thiên ma đàm về sau, toàn bộ thiên ma đàm tức thì run rẩy động, rất nhanh, vô số tinh thần chi lực hướng về Dương Diệp thân thể hội tụ đi. Vô cùng thoải mái, đây chính là Dương Diệp bây giờ cảm giác, những thứ kia tinh thần chi lực tiến nhập thân thể hắn về sau, nhanh chóng bị thân thể hắn cho hấp thu. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi, tinh thần hộ thể thuật là hắn ở thiên tuyền hệ sở học, ngay từ đầu. Môn này luyện thể công pháp sự giúp đỡ dành cho hắn, đây chính là to lớn. Thế nhưng về sau, bên ngoài tác dụng thay đổi cực kỳ bé nhỏ, nguyên nhân đây, hắn chính là chậm rãi đem bên ngoài quên lãng. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí đột nhiên vận chuyển. Hắn quyết định một lần nữa tu luyện hạ cái này tinh thần hộ thể thuật. Đương nhiên, nguyên bản tinh thần hộ thể thuật với hắn mà nói, tự nhiên là không có ích lợi gì, phải biết. Hắn hiện tại nhục thân, liền đã siêu ra tinh thần hộ thể sau rất nhiều rất nhiều. Cho nên, hắn hiện tại phải làm là, thay đổi cái này. Thời gian từng điểm quá khứ, Dương Diệp hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, mà hắn thân trên. Lên, dần dần xuất hiện tinh lam sắc miếng vảy, những thứ này miếng vảy càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu tiểu bộ phân, đến bây giờ trải rộng Dương Diệp toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất về sau, Dương Diệp cả khuôn mặt đều trải rộng tinh lam sắc miếng vảy. Thế nhưng rất nhanh, những thứ này tinh lam sắc miếng vảy bắt đầu hư ảo. Đến rồi nhất về sau, những thứ này tinh lam sắc miếng vảy lại dần dần biến mất. Cũng không đúng, phải nói là thay đổi trong suốt. Trong suốt, Dương Diệp toàn thân những thứ này miếng vảy biến thành trong suốt. Một bên, cái kia Vân Bích chân mày to hơi nhíu lại. Bởi vì Dương Diệp hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều. Nhìn cái kia thiên ma đàm bên trong tinh thần chi lực càng ngày càng thiếu. Cái kia Vân Bích chân mày nhíu sâu hơn. Giờ khắc này, nàng có chút hối hận. Những thứ này tinh khiết tinh thần chi lực, cho dù là nàng, cũng là không dám dễ dàng như vậy phung phí. Quá chân quý, mà bây giờ, Dương Diệp cũng là không kiêng nề gì cả đang hấp thu. Nhưng lại giống như một cái động không đáy. 2 phút đồng hồ về sau, nhìn thấy Dương Diệp vẫn còn ở điên cuồng hấp thu, Vân Bích quyết định mở miệng ngăn trở. Mà lúc, cái kia thiên ma đàm đột nhiên bình tĩnh lại. Dương Diệp không có ở hấp thu tinh thần chi lực, nhìn thấy một màn này, cái kia Vân Bích trong lòng tức thì buông lòng. Nếu như Dương Diệp đang tiếp tục hấp thu xuống phía dưới, cái kia nàng thì không thể không ra mặt ngăn trở. Mặc kệ còn tốt, Dương Diệp đình chỉ. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Tại hắn bên trong cặp mắt, một đạo tinh lam sắc quang mang chợt lóe lên. Rất nhanh, Dương Diệp đứng lên, hắn sâu hấp một hơi, nhưng sau hai tay chặt nắm lại, trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện tinh lam sắc lưu quang. Những thứ này tinh lam sắc lưu quang giống như từng cái thật nhỏ tuyến đồng dạng tại quanh người hắn không ngừng quấn quanh lóe lên. Đây là cái gì? Vân Bích đạo. Dương Diệp nhìn một chút trên người mình những thứ kia tinh lam sắc lưu quang, nhưng sau cười nói. Một môn công pháp, Vân Bích khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm. Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau hắn nhìn về phía Vân Bích. Vãn bối muốn hướng tiền bối lãnh giáo hai chiêu, giờ này khắc này, hắn cảm giác mình cả người đều tràn đầy lực lượng. Mà giờ khắc này, hắn cũng muốn nhìn mình cùng mảnh này thế giới đứng đầu nhất cường giả có nhiều thiếu chênh lệch. Cái này Vân Bích là thiên ma tộc tộc trưởng, thực lực, coi như không so sánh được trên. Lên, nhân loại ba đại cổ tu giả, nhưng khẳng định cũng sẽ không kém quá thiếu. Vân Bích nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, người chắc chắn chứ, Dương Diệp gật đầu, muốn thử xem, Vân Bích khẽ gật đầu, nhưng sau nàng vung tay phải lên, trong sát na, Dương Diệp cùng nàng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay lập tức về sau. Dương Diệp cùng Vân Bích đi tới một mảnh hư không bên trong. Vân Bích nói, đến, xuất thủ, Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bích, sau đó nói, tiền bối xuất thủ trước đi, người chắc chắn chứ, Vân Bích đạo. Dương Diệp gật đầu, Vân Bích khẽ gật đầu, nhưng sau nàng cả người đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Vân Bích tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp khuôn mặt sắc thốt nhiên biến đổi. Ở Vân Bích tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên phát hiện. Toàn bộ phía chân trời xuất hiện lấm tấm hắc quang, chuyển chớp mắt, những thứ này tinh quang đột nhiên giống như hạt mưa hướng về hắn chút xuống mà đến. Hủy thiên diệt địa, đây là Dương Diệp giờ khắc này cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đột nhiên kịch liệt run lên, cùng này đồng thời. 36 chôi hư ảo kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn. Chém, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, nhìn dặm bên trong nháy mắt bị kiếm quang bao trùm. Một khắc đồng hồ về sau, giữa sân khôi phục bình thường. Dương Diệp vẫn còn, cái kia Vân Bi 90 TN Bích cũng vẫn còn ở đó. Mà giờ khắc này, Vân Bích thần sắc là có chút ngưng trọng. Nàng xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, khó có thể tin, Dương Diệp trầm giọng nói. Người so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, Vân Bích khẽ lắc đầu, vừa rồi nàng mặc dù không có đem hết toàn lực, thế nhưng, cũng không có xả nước, bởi vì nàng biết Dương Diệp thực lực, cũng muốn cho Dương Diệp cái ra oai phủ đầu. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên tiếp theo. Dương Diệp thực lực, thật vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Phải biết, nàng cùng Dương Diệp sự chênh lệch, đó cũng không phải là một điểm hai điểm. Mà Vân Bích thực lực. Cũng vượt ra khỏi Dương Diệp tưởng tượng. Vừa rồi Vân Bích một chiêu kia xuất hiện lúc, hắn rất tinh tường, như không thi triển vô địch kiếm trận, hắn căn bản không tiếp nổi. Vẫn là có khoảng cách đấy, giữa sân, trầm mặc một hồi về sau, Dương Diệp nhìn về phía cái kia Vân Bích. Tiền bối, bây giờ ta nhục thân đã đề thăng, cho nên, ta hiện tại nên như thế nào giúp ngươi thiên ma tộc? Vân Bích ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời, ở mảnh này thế giới. Có một to lớn kết giới, cái này kết giới, mệt nhọc ta thiên ma tộc vô số năm hiện tại, cũng nên là thời điểm tiêu thất. Dương Diệp nói, lẽ nào lấy tiền bối thực lực, đều không cách nào phá vỡ cái kia kết giới. Có thể, Vân Bích nhìn thẳng Dương Diệp, ta có thể lực phá, thế nhưng, phá này kết giới, ta nhất định sẽ thay đổi cực kỳ yếu ớt. Mà ta một ngày suy yếu, ngươi hiểu. Dương Diệp gật đầu, hiểu, nói lấy. Cổ tay hắn khẽ động, cái kia thánh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại phá sao, Vân Bích khẽ lắc đầu, lúc này không được, ta thiên ma tộc còn chưa chuẩn bị xong, hiện tại nếu như phá vỡ kết giới, hội xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái. Nói đến đây, nàng hơi ngừng lại, cho ta nửa tháng thời gian được không? Nửa tháng, Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói, tiền bối, địch nhân của ta cũng là rất nhiều, e rằng nửa tháng sau ta Dương Diệp liền không ở nơi này thế thượng. Cho nên, ngươi xác định ngươi muốn nửa tháng lấy sau sao? Vân Bích nhẹ cười cười, ngoại trừ mấy cái lão bất tử tên, mảnh này thế giới, không có người có thể giết được ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, nếu tiền bối đã quyết định, ta đây liền không nói thêm cái gì. Nửa tháng về sau, ta sẽ tới Thiên Ma tộc, cáo từ, dứt lời, Dương Diệp không ở dừng lại, thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp đi về sau, Vân Bích thần sắc dần dần trầm xuống. Quá hồi lâu, nàng lắc đầu, nhân tộc luôn là gặp may mắn, Dương Diệp cũng không có ở đệ thập nhất tầng chờ lâu, mà là ly khai đệ thập nhất tầng. Thiên trụ ngoài núi, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rời đi tại chỗ. Mịt mờ tinh không bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Một lần này mục đích, dĩ nhiên chính là cái kia Linh Lung Thiên Tôn. Hắn tự nhiên không có quên người này, phải chết, nếu không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối phương hội giống như rắn độc nằm vùng ở âm thầm, nhưng sau đợi bực nào lúc thời cơ ở đưa cho hắn một kích chí mạng. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Linh Lung Thiên Tôn viên kia tinh cầu ở chỗ. Vừa xuống đất, Dương Diệp chân mày chính là nhíu lại. Bởi vì tại hắn đỉnh đầu phía chân trời trên, lên, khoảng không, đột nhiên xuất hiện một cái màn sáng to lớn, bên trong màn sáng, vô số lưu quang chớp động. Cùng này đồng thời, Dương Diệp cảm giác được, không hạ 10 đại thần bí lại khí tức cường đại đột nhiên khóa ở tại hắn thân lên. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Diệp, chờ ngươi rất lâu rồi. Cách chương.